Nữ phụ đại sùng, chương 43, bắt cóc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Lục đang giải quyết một số tài liệu về đợt vũ khí mới, thì nhận được tin nhắn của Sở Thiết Lãnh. Yêu Lục tự hỏi, trước giờ giữa Yêu Lục và hắn nước sông không phạm nước giếng. Vậy tại sao hôm nay lại nhắn đến? Suy nghĩ một lúc rồi Yêu Lục cũng mở tin nhắn lên đọc. Cộp. Điện thoại rơi xuống khoảng không không một chút ngăn cản. Bàn tay siết chặt lại. Ánh mắt Yêu Lục trở nên đỏ ngầu. Người phụ nữ của tôi. Anh dám động đến. Đừng trách tôi không nương tay. Sở Thiết Lãnh ngồi hút thuốc theo dõi tình hình song song qua màn hình máy tính. Hắn nhếch môi. Hôn thê sao? Chẳng là gì so với thanh nhi của hắn. Cho dù cô ta có xinh đẹp hay thông minh đến đâu. Nhưng nếu động đến Vân Thanh, tuyệt không tha, đem cho cô ta chút nước. Tôi không muốn giữ một xác chết. Hắn nói qua bộ đàm trực vị trong nhà kho. Người kia cũng tuân theo. Đã rõ, cách chương.